Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2668. Chương 2668. Quá tiện nghi nàng. Một lời đã định, Vũ Tiểu Vũ thật dài thở phào. Cái kia một mực lạnh lùng như băng khuôn mặt nhỏ, vậy mà hiện ra một chút như có như không ý cười. Xem ra, Lâm Thành Phi quyết định này thật là để trong nội tâm nàng để xuống một cái gánh nặng. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, hiện tại có hay không có thể đưa chúng ta trở về? Vũ Tiểu Vũ nhìn về phía Hứa Chính Như. Hứa Chính Như ha ha cười. Không có chút nào một cái xá đạo cảnh cao thủ phải có cao nhân phong phạm. Không có vấn đề, ta Hồng Nham phái bên trong trận pháp thông đạo. Tuy nhiên rất lâu chưa từng dùng qua. Nhưng là cái kia có đồ, có lẽ vẫn là sẽ có. Vậy liền làm phiền Hứa môn chủ. Hứa Chính Như vung tay lên. Nếu là Vũ Thành công chúa điện hạ bằng hữu, thì không cần cùng ta khách khí như thế. Nói xong, hắn nhìn Vũ Tiểu Vũ liếc một chút, hơi có vuốt mông ngựa hiềm nghi bổ sung một câu. Có thể vì công chúa điện hạ cống hiến sức lực, cũng là chúng ta Hồng Nham phái từ trên xuống dưới tất cả mọi người vinh hạnh. Vũ Tiểu Vũ nhẹ nói, Hứa môn chủ không cần như thế. Ta sẽ đem Hồng Nham phái sở tác sở vi ghi ở trong lòng. Cái kia có ban thưởng, không có chút nào hội thiếu. Hứa Chính Như vui mừng quá đỗi, chắp tay hành lễ nói, đa tạ công chúa điện hạ. Trước đó không biết Vũ Tiểu Vũ cùng những người này quan hệ, cho nên một mực xưng hô nàng là Tiểu Vũ cô nương. Hiện tại nếu là chính nàng bại lộ thân phận, tự nhiên muốn cung cung kính kính gọi là công chúa điện hạ. Lễ không thể bỏ, đi thôi. Vũ Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, tha thứ ta lắm miệng hỏi một câu, hai nữ nhân này ngươi đều chuẩn bị mang về thế giới phàm tục sao? Lâm Thành Phi nhất chỉ Khương Sơ Kiến, nàng thì tạm thời không quay về, lưu tại nơi này, lại chỉ Trần An Ninh, nàng còn chưa từng thấy thế giới phàm tục, cả ngày ước mơ hy vọng, thì mang nàng hồi đi thấy chút việc đời. Khương Sơ Kiến lông mày nhướng lên, người nào nói cho ngươi ta phải ở lại chỗ này? Trần An Ninh tựa hồ cũng có chút không cao hứng. Ta làm sao lại không có thấy qua việc đời? Một câu, trêu chọc hai nữ nhân. Lâm Thành Phi phân biệt nhìn các nàng liếc một chút. Từ tốn nói, ta nói thế nào, các ngươi liền làm thế nào? Khương Sơ Kiến cũng sẽ không bị hắn hù dọa ở. Cười lạnh nói, dựa vào cái gì ngươi một câu? Ta liền muốn ở lại đây cái chim không thèm ị địa phương. Rất đơn giản, Lâm Thành Phi cười nói. Bởi vì, nếu như Hứa môn chủ cùng Tiểu Vũ cô nương là bằng hữu ta, nếu như ta không gật đầu, bọn họ cũng sẽ không giúp đỡ đem ngươi đưa trở về. Cái này rõ ràng cũng là uy hiếp a. Khương Sơ Kiến khí sắc mặt đỏ bừng, người khác làm quá phận. Lâm Thành Phi mỉm cười, thân thủ tại nàng cái kia đầu đầy trên mái tóc vỗ vỗ. Tin tưởng ta, ta chẳng mấy chốc sẽ hồi tới tìm ngươi. Ngươi cũng biết, tại thế giới phàm tục, còn có thật nhiều người cần ta chiếu cố. Nhiều ta một cái cũng không có gì. Khương Sơ Kiến nói, ra, Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng. Vừa mới tạo nên tức giận phân, bỗng nhiên hoàn toàn không có. Ngươi không biết, ngươi bị tuyệt tâm bắt đến bên này thời điểm, ta là tâm tình gì? Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì. Thật, một chút đều không muốn. Khương Sơ Kiến bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Tựa hồ muốn tìm kiếm hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lưu tại nơi này. Lâm Thành Phi lập tức nhếch môi góc, muốn bật cười. Có thể Khương Sơ Kiến lập tức lại nói tiếp. Có điều, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, chỉ cần nàng không quay về, chỉ cần nàng không trực diện trắng như xương mang đến nguy hiểm, Lâm Thành Phi cái gì cũng dám đáp ứng, nhất định muốn trở về. Khương Sơ Kiến gần như từng chữ nói ra nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định muốn tận mau trở lại. Ta minh bạch, chờ ngươi sau khi trở về, ta đưa ngươi một kinh hỉ. Lâm Thành Phi sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Có thể nhìn đến ngươi bình an vô sự, với ta mà nói, cũng đã là lớn nhất kinh hỉ. Khương Sơ Kiến đi đến Lâm Thành Phi bên người, thò người ra ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhỏ giọng nói ra. Một phần có thể cho ngươi kinh hỉ tiểu lễ vật, ngươi vẫn muốn đạt được đồ vật. Lần này Lâm Thành Phi không có sững sờ, mà chính là trực tiếp bắt đầu hai mắt lòe ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến từ trên xuống dưới không rời mắt. Lần này ngươi không biết gạt ta à? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nếu là cảm thấy ta đang gạt ngươi, cái kia ta chính là đang gạt ngươi. Khương Sơ Kiến tức giận nói ra. Không không không, Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay. Ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Trước đó lừa gạt nhiều lần như vậy, lần này nhất định là thật. Ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi đợi thời gian quá dài. Khương Sơ Kiến mang trên mặt hơi hơi phấn hồng, hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Trần An Ninh không hiểu bọn họ nói là cái gì. Giờ này khắc này, mang theo người thắng lợi mỉm cười. Đối với Khương Sơ Kiến an ủi, tỷ tỷ, ngươi an tâm ở chỗ này lấy liền tốt. Muốn đi kiếm các, liền đi khắc sâu trong lòng quận nhìn một chút. Nếu là muốn ở chỗ này ở lại, có công chúa điện hạ trông nom, khẳng định cũng sẽ không có cái a nguy hiểm. Ngày này nguyên thiên dưới, khẳng định có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đồ vật. Khương Sơ Kiến mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói ra, muội muội a, có nhiều thứ, vẫn là không còn cưỡng cầu hơn tốt. Càng là muốn, càng là không chiếm được. Ưa thích thế giới phàm tục, ngay tại thế giới phàm tục nhiều đi một chút nhìn xem. Minh tranh ám đấu, Vũ Tiểu Vũ rõ ràng khục một tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi lên đường đi. Lâm Thành Phi chỉ Khương Sơ Kiến, ta vị bằng hữu này an nguy, không cần phải lo lắng. Vũ Tiểu Vũ tự tin vô cùng nói ra, tại ngươi hồi trước khi đến, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Mà lại, tuyệt đối không có người có thể động nàng một sợi tóc. Lâm Thành Phi lúc này mới tính toán triệt, để yên lòng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Đi thôi, Vũ Tiểu Vũ cùng Hứa Chính Như liếc nhau. Sau đó Hứa Chính Như rõ ràng khục một tiếng, dùng hết lượng thân thiện ngữ khí nhắc nhở. Lâm đạo hữu, Hồng Nham phái, ở bên kia, hắn chỉ phương hướng. Cùng Lâm Thành Phi chỗ nhìn địa phương hoàn toàn ý nghĩ. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc. Ta tự nhiên biết, ta chỉ là muốn nhìn xem bên kia bầu trời như thế nào rực rỡ màu sắc mà thôi. Mấy bóng người xẹt qua chân trời, như là cỗ sao chổi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, mà cũng liền tại bọn hắn mấy người rời đi trong nháy mắt. Tọa chấn Đoạn Tình Môn Y Tuyết Linh thật dài nôn ngụm chọc khí. Cuối cùng là đi, nàng mang theo một chút nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, Đoạn Tình Môn, xem như lại vượt qua một kiếp sao. Trong bóng tối, nàng giật mình rất dài thời gian, đột nhiên thét dài quát một câu, người tới, cửa lập tức có người đáp, trưởng môn có gì phân phó. Để Tuyệt Tâm cùng Tiết trưởng lão đến đây gặp ta. Vâng, Tiết trưởng lão mang theo Tuyệt Tâm, cơ hồ là cùng Lâm Thành Phi đồng thời trở lại tòa này tiểu trấn. Y Tuyết Linh cũng đã sớm biết chuyện đã xảy ra cùng Lâm Thành Phi quyết định. Thế nhưng là, nàng không cam tâm a. Cái kia kém chút cho môn phái rước lấy đại họa tội nhân, làm sao có thể chỉ hủy bỏ tu vi, cấm túc cả một đời. Quá tiện nghi nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.